Trở về đời Thanh, chương 72, Tòng Quân, 3. Góc truyện audio.com. Dịch, Vivian Nhi Nhi, Phí Tham Lĩnh khom người đặt tay trước ngực trả lời. Thuộc hạ lĩnh mệnh dứt lời. Lại cúi đầu hành lễ với dận chân rất là lưu loát. Nô tài xin dẫn tứ gia đi tham quan một lượt. Sau đó cùng đi hỏa khí doanh duyệt quân. Được không ạ? Dận chân vội vàng đáp lễ lại và bảo. Như thế tốt lắm, hai người chào Phí quân môn để cáo lui. Dận chân cũng đi theo ra khỏi lều. Vừa đi được mấy bước lại thấy Phí Tham Lĩnh xoay người một cái. Hắn đột nhiên quỳ gối xuống làm một cái đại lễ với hắn. Thấy dận chân tỏ vẻ kinh ngạc, Phí Dương Cổ mới giải thích. Vừa rồi ở trước mặt quân môn, nô tài hành lễ theo thể chế của triều đình. Nhưng nô tài là thuộc vào biên chế chính hoàng kỳ. Ngài là thiếu chủ tử chính tông của nô tài, lễ trong nhà không được bỏ qua. Dận chân thầm vui vẻ trong lòng, chỉ ít trong quân đội còn có một người có kinh nghiệm phong phú chỉ điểm bến mê cho mình. Hắn không muốn làm ra cái trò cười gì đâu. Theo lời tự giới thiệu của Phí Dương Cổ, dận chân đã hiểu ra, thì ra Phí Dương Cổ vốn thuộc vào chính Lam Kỳ, chỉ là một thị vệ Lam Linh. Một, nhưng trong trận cung biến do phe Chu Tam Thái tử già. Hai, gây ra kia, bởi vì hắn đã anh dũng hộ giá nên được Khang Hy đặc cách phong làm nhị đảng hà. Lại nhắc lên chính hoàng kỳ, mấy năm nay hắn lại lên chức tàng tàng, từ tham tướng hộ quân doanh thành phó thống lĩnh bộ quân doanh. Giờ lại sang tham lĩnh hỏa khí doanh, mới 35, 36 tuổi đã được phong làm phó tướng nhị phẩm. Dận chân đoán Phí Dương Cổ được Khang Hy yêu ái sẵn. Nếu lần này xuất chinh thảo phạt Cắt Nhĩ Đan mà lập được ít quân công nữa thì lên làm đại thần nhất phẩm cũng chẳng chơi. Để tăng cường và duy trì thực lực của quân đội bảo vệ kinh kỳ. Một tháng trước, Khang Hy đặc biệt lập lên hỏa khí doanh, từ các nơi điều về kinh thành một bộ phận quân đội bát kỳ làm quân chủ lực. Cho Phí Dương Cổ làm tham lĩnh. Đồng thời lại phân một nhóm nhân viên từ phủ nội vụ xuống chuyên tập luyện bắn súng. Cũng thao luyện kỹ thuật vừa trung bình tấn vừa ngắm bắn và các kỹ thuật khác. Súng được sử dụng ở đây chính là súng bắn chim mà đối tử đã phỏng chế và cải tạo. Uy lực siêu cường, bởi vì hỏa khí doanh một khi đã thành quân đội thì lực công kích lẫn phòng vệ sẽ trở thành đứng đầu so với bất cứ doanh trại quân đội của bát kỳ. Hay quân bảo vệ kinh thành nào nên Khang Hy coi trọng lắm. Không chỉ phân phối 2.516 khẩu súng hơi bắn chim xuống để trang bị cho hỏa khí doanh. Khi sắp xếp tướng lĩnh và binh lính cũng phí đầu óc suy tính rất kỹ. Mặc dù theo lời Phí Dương Cổ thì là chọn lọc ra tinh nhuệ của bát kỳ. Nhưng theo dận chân tầm đoán và mỉa mai thì đấy chính là con em lớn lên dưới lá cờ đỏ. 3. Hết ấy, súng hơi bắn chim thực ra chính là loại súng mà trong nòng súng có rãnh xoắn. Tức súng trường, dận chân đã từng nhìn thấy một cây như vậy ở phủ của Dụ Thân Vương. Đường bắn có tầm xa hơn 100 bước nhưng độ chính xác thì không tệ lắm. Loại này so với loại súng bắn chim sử dụng phổ biến trong các doanh trại bát kỳ mà nói thì uy lực quá lớn. Vì loại phổ thông kia chỉ bắn được tầm xa khoảng trên dưới 30 bước. Độ chính xác lại không cao, cho nên khi chứng kiến uy lực của loại súng này, Khang Hy còn đặc biệt ra khẩu dụ rằng quy trình chế tạo súng này không qua tay bộ công. Cũng không do Thanh Lại Ti đơn vị chuyên quản kho vũ khí của bộ binh quản lý, mà tất tần tật đều do Đô Ngu Ti thuộc phủ nội vụ phụ trách. Chính là vì ông sợ loại vũ khí cao cấp này sẽ bị phát triển ra rộng rãi. Hơn nữa, Khang Hy cũng hạ lệnh rằng súng hơi bắn chim chỉ có thể phân phối cho hỏa khí doanh. Doanh trại của các kỳ khác bao gồm bát kỳ, hán bát kỳ, lục doanh đều không được chế tạo và phân phối. Sau một hồi giải thích của Phí Dương Cổ, dận chân càng thêm hứng thú với hỏa khí doanh. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thầm phỏng đoán xem nguyên nhân chân chính khiến đối tử bị vạch tội là gì. Từ chỗ Cố Bát Đại hắn đã biết được rằng tay Nam Hoài Nhân đã hãm hại đối tử kia đã từng có tiền án vu hãm đối thủ của mình từ trước rồi. Năm Khang Hy thứ 8, Phó Khâm Thiên Giám Dương Quang Tiên, là phụ tá của chính Khâm Thiên Giám đương nhiệm Nam Hoài Nhân. phản đối cách tính dương lịch của Nam Hoài Nhân. Hai người bọn họ từng tranh luận cực kỳ kịch liệt ngay trước mặt Khang Hy về cách tính lịch mới này. Về sau, theo kết quả kiểm chứng thì phương pháp tính lịch dương chuẩn hơn nên Khang Hy vẫn đứng về phía Nam Hoài Nhân. Nhưng thật không ngờ, Nam Hoài Nhân lại là kẻ bụng dạ hẹp hòi đã hận Dương Quang Tiên thấu xương. Sau khi Khang Hy giam cầm Ngao Bái, Nam Hoài Nhân lập tức vu cáo Dương Quang Tiên là đồng đảng của Ngao Bái với Khang Hy, hòng đẩy phụ tá của mình vào chỗ chết mới thỏa lòng. Nhưng Khang Hy không chấp nhận, chỉ đuổi con mọt sách tư tưởng cổ hủ lại không hiểu về thiên văn và cách tính lịch là Dương Quang Tiên về nhà làm ruộng chứ không phán hình phạt gì. Cả, nhưng không hiểu vì sao một người khôn khéo như Khang Hy lại ra tay nặng như thế với đối tử đây. Bằng vào thái độ của Khang Hy đối với súng hơi kiểu mới này, giận chân cho ra một kết luận đáng sợ. Đây là vụ án oan mà Khang Hy cố tình tạo ra. Nguyên nhân chính là nếu quả thực đối tử thông đồng với nước ngoài thì với tính nết của Khang Hy hắn ta chắc chắn phải chết. Chứ không phải chỉ có lưu đày thôi đâu. Không xử tử, điều này đã chứng minh Khang Hy biết rõ hắn không tư thông với Nhật Bản. Khang Hy chưa bao giờ hồ đồ trong chuyện đại sự, cũng không phải kẻ sẽ xử trí mọi việc theo cảm tính. Trước kia, giận chân chỉ cho rằng Khang Hy không muốn làm mất thể diện của một lão thần như Nam Hoài Nhân. Nhưng về sau, khi thấy được quyết đoán khi đánh vỡ phân chia quyền lực và thế cục trong thượng thư phòng của Khang Hy, thì hắn biết việc này không hề đơn giản như những gì hắn đã tưởng tượng. Còn nếu Khang Hy đã biết đối tử bị oan uổng, vì sao còn muốn xử lý đối tử như thế ư? Nguyên nhân chính là, đối với Mãn Châu mà nói, người này chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu vũ khí mà hắn tạo ra có thể dễ dàng đánh bại kỵ binh của Mông Cổ, vậy thì việc đánh bại kỵ binh của Mãn Châu cũng sẽ chẳng có khó khăn gì. Mà kỵ binh của Mãn Châu quả thực chính là gốc rễ để thành lập triều đình Đại Thanh. Đối với 300 triệu nhân khẩu người Hán mà nói, người Mãn Châu chỉ như một nắm muối giữa đại dương mênh mông. Cho dù đối tử đã vào triều làm quan thì tính cách của hắn vẫn rất quật cường. Chỉ cần nhìn việc hắn có can đảm khiêu chiến Nam Hoài Nhân là biết. Nên Khang Hy thực sự không dám mạo hiểm. Đối với Khang Hy, việc chèn ép đối tử để đổi lấy nền thống trị vững chắc của Mãn Châu vẫn là có lời. Cuối cùng, Khang Hy lại lấy giận chân làm cớ miễn xá cho đối tử. Đơn giản cũng bởi vì giận chân có thể xem như ân nhân cứu mạng của đối tử. Về sau lại ra ân cho hắn được vào dưới kỳ, thế cũng xem như giải quyết vấn đề căn bản rồi. Giận chân nghĩ đến đây, toàn thân không khỏi rùng mình một cái. Phí Dương cổ còn tưởng giận chân không được khỏe, vội vàng hỏi, tứ gia. Có cần về lều nghỉ ngơi trước rồi hẵng đi hỏa khí doanh không ạ? Giận chân cố gắng thu lại suy nghĩ của mình và đáp. Ta chỉ hơi thất thần thôi. Phí quân môn quả nhiên là danh tướng của triều ta. Trong doanh quân kỷ xâm nghiêm, cả quân doanh to thế này, ấy vậy mà ai làm việc nấy? Ai giữ vị trí ấy? Không có bất cứ một tiếng ồn ào nào. Phí Dương cổ nói. Đúng là như thế, nô tài đi theo phí quân môn cũng học được không ít bản lĩnh đâu. Phí quân môn trị quân thưởng phạt phân minh, chúng nô tài bái phục lắm lắm. Lính của hỏa khí doanh vừa mới được điều đến, nô tài bồi tứ gia đi xem một hồi nhé. Trụ sở của hỏa khí doanh nằm ở phía đông của Duệ Kiện Doanh. Hai doanh trại cách xa nhau khoảng nửa dặm, tổng biên chế của hỏa khí doanh là 3.600 người. Đại thần giữ ấn một người, tham lĩnh một người, phó điều thương hộ quân tham lĩnh 8 người, tự điều thương hộ quân tham lĩnh 16 người. Phía dưới còn một số chức quan nhỏ hơn khác, trong đó có hơn 1.000 quân tinh nhuệ được điều từ các tiên phong doanh. Hậu quân doanh, bộ quân doanh, Duệ Kiện doanh, phủ nội vụ và hậu quân doanh Sướng Xuân Viên về, số còn lại do phủ nội vụ tuyển chọn người từ phủ kỳ điều vào. Quân đội sĩ quan trong doanh phần lớn là những người có lai lịch. Số con cháu hoàng thân quốc thích trong triều cũng không phải là ít nên ai làm thống lĩnh cũng phải vò đầu bứt tai. Lúc trước Khang Hy chọn Phí Dương Cổ, phí quân môn là đại thần giữ ấn, chính là muốn dựa vào kinh nghiệm và thân phận quý giá của ông ta để rèn luyện ra một cánh quân mới. Còn lão Phí được phái tới làm tham lĩnh, lại cài thêm một vị hoàng tứ tử vào với danh nghĩa học tập việc quân. Đây cũng chính là một mánh khóe để ứng phó của Phí Quân Môn. Bằng vào kinh nghiệm và bối cảnh của lão Phí mà thống lĩnh hỏa khí doanh này chỉ e là hơi đuối sức. Nhưng mà có Tư A Ca thì khác, trong doanh này, thân phận của sĩ quan có quý giá thế nào đi chăng nữa thì có sánh được với Tư A Ca không? Có Tư A Ca ở đây, cũng giống với việc tự nhiên có một thanh thượng phương bảo kiếm. Hơn nữa binh sĩ thuộc bộ quân doanh được điều đến hỏa khí doanh này vốn chính là quân dưới trướng lão Phí. Đấy cũng coi như một tầng bảo hiểm nữa rồi. Chú thích, 1, thị vệ Lam Linh, là một chức quan võ thời nhà Thanh, hàm lục phẩm, trong cuộc thi võ của triều đình, người xếp thứ nhất của nhất giáp, võ trạng nguyên, là thị vệ nhất đẳng, người xếp thứ hai và thứ ba của nhất giáp là thị vệ nhị đẳng. Những người thuộc nhị giáp là thị vệ tam đẳng, người đỗ tam giáp là thị vệ Lam Linh. 2. Sự kiện Chu Tam Thái Tử, là chỉ những sự kiện phản Thanh phục Minh lấy danh nghĩa hậu duệ của hoàng tộc triều Minh mà phát động. Khởi binh đối kháng triều đình nhà Thanh, lập hậu duệ nhà Chu Minh lên làm hoàng đế. Đây là một trong các thủ đoạn mà những người khởi nghĩa dùng ở thời điểm thay đổi triều đại từ nhà Minh sang nhà Thanh. Thực tế, chỉ trong những năm Khang Hy, lịch sử ghi lại được hơn 10 vụ Chu Tam Thái Tử. Đến năm Khang Hy thứ 47, vị Chu Tam Thái Tử bị bắt này mới thực sự là tứ hoàng tử Chu Từ Chiếu của hoàng đế Sung Trinh. 3. Nguyên văn là căn chính Miêu Hồng, chỉ gia đình xuất thân là người tốt, là một quan niệm phiến diện cực đoan thời kỳ cải cách văn hóa của Ti Kiêu. Thời Mao Trạch Đông, đây là khái niệm hay được dùng trong chính trị. Khi đó các hộ gia đình sẽ bị xét nét rất mạnh về xuất thân đỏ hay không đỏ. Chính đáng hay không, gia đình được gọi là miêu hồng tức mầm đỏ, nghĩa là xuất thân tốt như con cháu công nhân, bần nông, quân nhân, liệt sĩ, người ta cho rằng con cháu xuất thân từ những gia đình này chắc chắn sẽ là người tốt. Chắc chắn sẽ trung thành với cách mạng, mầm này, tức là con cháu sinh ra trong nước Trung Quốc mới. Lớn lên dưới lá cờ đỏ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ, cách trương,